Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 316, đánh. Hugh Black biết giơ tay lên liền lợi dụng hắc ám lực lượng. Đem đứng ở khoang thuyền phía trên Hancock cho hút đi qua. Tạp thăng chí thăng trùng Hancock cao gầy thân thể bị hút đi qua thời điểm. Cũng không có dãy giụa. Mà là trên thân thể quấn lên Haki vũ trang Haki. Nhượng thân thể giống như mặc vào một bộ khôi giáp. Đương thân thể nàng bị hút sau khi đi qua. Black biết đưa tay liền muốn nắm nàng cổ họng. Nhưng là, bị hút đi qua treo trên không trung thân thể. Vượt qua 120cm chân dài to. Hướng về phía dâu trắng thân thể liền đạp tới. Phương Hương cước. Cái gì? Nhìn thấy Hancock dưới tình huống này còn công kích hắn sao? Black biết cũng là cả kinh. Nhưng là phản ứng cũng không đầy. Triệt tiêu đối với. Đúng. Hancock thân thể thả ra hắc ám dẫn lực. Đồng thời cũng giống vừa né tránh. Cũng mặc kệ hắn thế nào tránh. Hancock gần như vậy khoảng cách đối với hắn phát động công kích. Như vậy hắn cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh ra. Vai phải vẫn bị Hancock ăn mặc màu đỏ giày cao gót cho đạp trúng. Hancock chân phải rút đánh đi qua. Giày cao gót mùi giày đạp trúng Black Beard vai phải. Black Beard dưới sự khinh thường thua thiệt. Bị Hancock cho đạp trúng. Bởi vì sử dụng đen ám năng lực dẫn lực đối với. Đúng. Hancock tiến hành hấp dẫn tới. Cái này từ đó cũng để cho hắn thừa bị thương tổn là bình thường trạng thái gấp mấy lần. Đương vai phải bị đạp trúng thời điểm. Black Beard không nhịn được bị đau bên dưới. Toàn bộ to lớn thân thể nhanh chóng hướng một bên bay rớt ra ngoài. Mà Hancock tại đạp trúng Black Beard sau. Thân thể trên không trung tiêu sái lật đi một vòng sau. An ổn rơi xuống đất. Phanh bá Black Beard bởi vì dưới sự khinh thường ăn Hancock một cước này. Toàn bộ béo mập thân thể đều nện ở thuyền trên sàn nhà chợt đi ra ngoài. Hancock sau khi hạ xuống, chính là xoay người nhìn bay rớt ra ngoài chợt đi Black Beard. Trong lòng thầm nói, quả nhiên, ta điềm điềm quả thực làm có hóa đá năng lực. Đối với cái này cái có thể để cho làm có năng lực không có hiệu quả biến hóa đen ám năng lực. Cũng là không có một chút tác dụng nào. Trừ lực đạo còn tại ở ngoài. Cũng không thể nhượng thân thể của hắn tại tiếp xúc ta thời điểm mà hóa đá. Hancock giàu gì cũng là nữ đế. Thực lực này tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa Black biết người này quá mức phách lối. Lớn vô cùng ý. Đối với mình năng lực vô cùng lệ thuộc vào cùng tự tin. Cho nên dưới sự khinh thường bị Hancock đánh trúng. Cái này cũng không phải là không thể. Đầu tiên nàng Bower Hancock đã không phải là tại gặp hỏa ma trước nữ đế. Tại Yagami Kyo hơn một năm nay làm dịu. Nàng cường độ thân thể có nhất định tăng lên. Hiện tại đang sử dụng phương hương cước đem Black Beard cho đạp bay. Đây cũng không phải là cái gì ngạc nhiên. Black Beard người này thực lực bản thân liền không mạnh. Càng nhiều vẫn là lệ thuộc vào chính mình hắc ám quả thực năng lực. Cộng thêm khinh thường, bây giờ đang ở Hancock trước mặt thiệt thòi lớn cũng là đáng đời. Một bên khác, Black biết động thủ đồng thời. Aokiji cùng Isdead bên này cũng giống vậy động thủ. Leng Keng Cheng câu ra cùng Isdead hai vị này hải quân tiền nhậm đại tướng. Một cái dùng băng đao, một cái dùng băng kiếm. Đã từ băng hải tặc dâu đen thuyền hải tặc, chiến đấu đến trên mặt biển. Mà ở trên mặt biển đã kết xuất rất dày một tầng băng. Hai người đứng ở băng phía trên triển khai kịch đấu. Phanh bá Aokiji cùng Lam Hồ Ly hai người vũ khí trong tay. Lẫn nhau đối với. Đúng. Liều một cái sau. Lợi dụng lực phản chấn. Song song nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Isdead nhìn trước mặt câu ra. Từ cùng Akainu sau khi chiến đấu. Aokiji đã kích hoạt giác tỉnh hắn Haki quan sát Haki. Hiện tại nàng cũng không có cách nào dự trù câu ra động tác kế tiếp. Mà bản thân này ưu thế cũng liền biến mất một cái. Lần hai đối với, đúng, câu ra giao thủ lên cũng phải so lúc trước phiền toái rất nhiều. Bởi vì không thể dự trù hắn bước kế tiếp hành động. Hai người này lại là đồng dạng băng chi năng lực. Mà còn tại đối mặt với đối phương thời điểm, cũng đều không có gì ưu thế. Hiện tại liều mạng liền là chân chính thể thuật cùng chính mình năng lực. Thì nhìn người nào càng cường. Haki quan sát Haki cùng Haki quan sát Haki chạm mặt. Như vậy thì nhất định là Triệt Tiêu dự chủ động tác kế tiếp. Bởi vì ngươi có thể dự chủ phía bên kia. Phía bên kia cũng có thể dự chủ. Như vậy cũng là vô ích. Cho nên coi như là Triệt Tiêu lẫn nhau. Câu ra đông lạnh quả thực có thể nguyên tố biến hóa. Nhưng là, đối mặt Is Dead Haki vũ trang Haki, cái này không có hiệu quả. Nhưng là, Is Dead băng chi năng lực cũng không thể nguyên tố biến hóa. Coi như là câu ra không có Haki vũ trang Haki cũng có thể bắn trúng thân thể của hắn. Lại nói, hai người đều là đồng trúc tính. Càng nhiều lúc, coi như là không có Haki vũ trang Haki, cũng là có thể đánh đến phía bên kia thật thể. Hệ lô ra năng lực giả trong lúc đó chiến đấu. Coi như là không có song phương không có Haki vũ trang Haki. Như vậy đánh cũng là có thể đánh trúng thân thể đối phương. Bởi vì đều là hệ lô ra. Hiện tại ta, cũng không phải là một năm trước ta. Câu ra nắm băng đao. Một năm trước cuộc chiến đấu kia. Hải quân hai đại băng chi năng lực giả chiến đấu. Có thể nói là ban đầu trên chiến tranh kinh điển chiến dịch một trong. Chỉ bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là Lam Hồ Ly cười đến cuối cùng. Có ba sắc Haki nàng, đối mặt không sẽ Haki hắn, càng thêm cường thế áp chế. Thậm chí là đánh bại hắn Aokiji câu ra, kia thì có thể làm gì? Đối với ta mà nói, ngươi vẫn là ngươi, chỉ bất quá lần này đánh bại ngươi. Nếu so với trên lần tốn trên một ít thời gian cùng tinh lực mà thôi. Is Dead chính là hồn nhiên không thèm để ý. Không thể dự chủ hắn động tác kế tiếp. Như vậy dứt khoát liền không dự chủ. Cùng ngươi thật sự liều mạng thực lực liền tốt bá vừa dứt lời. Hai người lần hai nhằm phía bên kia. Tại trên mặt biển tiếp tục kéo ra kịch chiến. Ở trên thuyền, Hancock nhưng cũng là cùng Blackbeard chiến đấu. Đương nhiên, Hancock một người là không có khả năng cùng Blackbeard chiến đấu. Cái này xấu xí đầu heo có thể là có hai loại quả thực năng lực. Bản thân Blackbeard đen sẫm năng lực liền đủ biến thái. Có thể khắc chế hết thảy ác ma quả thực năng lực. Hancock đối mặt hắn bản thân liền tương đối kém thế. Nếu là hiện tại hắn còn có quả chấn động năng lực sau. Còn với hắn một mình đấu nói. Như vậy Hancock chính là thật khờ. Nàng không phải hắn lão công hỏa ma. Không có kia loại Blackbeard không kịp phản ứng tốc độ. Cũng không có nàng lão công hỏa ma kia loại cường hãn thể thuật. Cho nên, hiện tại nàng là cùng Akame cùng một chỗ. Cheng Akame nắm tay trong yêu đao. Nhanh chóng đối với. Đúng, Blackbeard mặt một đao. Nhưng là bị Blackbeard dùng quả chấn động cho đánh văng ra. Đồng thời, tại một bên khác Hancock sau khi nhìn thấy. Nhảy dựng lên nhấc chân ác đạp Blackbeard bụng bự. Phanh, một cước này đạp thật. Blackbeard tay phải thả ra ngoài hắc ám lực lượng hướng về phía Hancock. Nhanh chóng oanh kích, nhưng người sau nhìn thấy rơi ở phía sau. Chính là không để ý tới biết, mà là mượn Blackbeard to lớn thân thể. Chân đạp tại bụng hắn trên. Mãnh liệt nhảy dựng lên. Lên đầu gối, đụng Blackbeard cầm, cong. Blackbeard thả ra hắc ám lực lượng công kích Hancock tả quyền. Bị một cái yêu đao cho ngăn cản đến. Từ đó, cũng để cho Hancock sợ bị Blackbeard tả quyền đánh trúng. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.